trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy có rất nhiều đạo cụ đang vây xem. Xa đường chỉ cảm thấy cả người đều muốn thiêu đốt. Nhất là đạo cụ còn muốn ồn ào. Ở bên cạnh a a nha nha kêu quái dị. Xa đường khẽ xoa đôi má nóng bỏng. Quyết định không để ý tới bệnh thần kinh này. Hoạt động một chút bàn tay bị bóp có chút đau đớn. Anh chuẩn bị nhìn một chút biến hóa của hệ thống hồng y giáo chủ rời đi sự chú ý một chút. Nhìn thấy động tác của anh. Mỗ cẩu nào đó lập tức tiến lại gần. Chân chó hề hề tiến hành xoa bóp tay toàn diện cho Xa đường. Anh liếc mắt một cái. Xa đường mở điện thoại di động ra. Bị tên này làm cho suy nghĩ của anh cũng có chút không mạch lạc. Trên app biến hóa không lớn. Xa đường hứng thú nhất vẫn là trung tâm thương mại. Bong bóng nước bọt siêu nhân. Bạn có muốn cứu thế giới không? Sau đó, tôi sẽ cho bạn một siêu năng lực. Miễn là bạn có thể cho toàn bộ bong bóng nước bọt. Nó sẽ trở thành thuốc nổ. Để pháo hoa nở trên toàn thế giới. Đạo cụ tiêu hao. Giá. 300 điểm nhiệm vụ. Mặc dù rất hiếm. Nhưng. Xa đường nhịn không được khóe miệng co giật. Giá cả này. Sao không đi cướp đi chứ? Cao su. Bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể trở thành bất kỳ hình dạng. Dọc. Dài ngắn. Miễn là bạn muốn. Bạn có thể đi bất cứ nơi nào. Bạn là chìa khóa của thế giới. Đạo cụ tiêu hao. Giá. 500 điểm nhiệm vụ. Tay không tiếp nhận lưỡi dao trắng. Bạn đã bao giờ mong muốn có một người luôn luôn đứng trước bạn, trong nguy hiểm sẽ bảo vệ bạn, ngăn chặn tất cả các thiệt hại cho bạn. Bây giờ nó đến. Đạo cụ tiêu hao. Giá. 500 điểm nhiệm vụ. Xa đường mở số dư của riêng mình. Ha ha. 509. Mua xong ngay lập tức liền phá sản. Xa đường nhìn theo ngón tay nam nhân. Là đạo cụ mới xuất hiện sau khi đạo cụ Bloody Mary biến mất. Trang phục mới của hoàng đế được khen ngợi may mắn. Cái này làm sao? Xa đường tò mò nói. Đạo cụ này xuất hiện rất lâu. Nhưng anh vẫn không biết thứ này có ích lợi gì. Hơn nữa rất đắt tiền. Cho nên anh vẫn không lo lắng. Sau khi thời gian săn giết mở ra. Có thể che giấu ID của cậu. Cậu sẽ trở nên rất an toàn. Trừ phi là người biết thân phận người chơi của cậu. Xa đường kinh ngạc, thì ra là chức năng này. Cân nhắc đến tính nguy hiểm của thời gian săn giết. Đúng là nên đổi. Chính là, ha, thật sự rất đắt. 500 điểm nhiệm vụ. Chờ anh mua, ví dụ như liền biến thành người nghèo. Còn lại 9 điểm nhiệm vụ. Ha ha ha, không có việc gì. Chúng ta có thể tìm nhiệm vụ đi kiếm điểm nhiệm vụ. Chờ thời gian săn giết đến. Đó chính là mùa thu hoạch. Trần Hạ Trấn An vỗ vỗ đầu Xa đường. Nhìn vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Xa đường tò mò nói. Cho nên, cậu có nhiều điểm nhiệm vụ như vậy. Nhưng lại không tiêu được. Người này nếu là thân phận người chơi. Điểm này cũng đủ cho anh ta chạy qua chạy lại trong trò chơi và hiện thực đi. Trần Hạ gật đầu. Đối với chuyện này cũng rất bất đắc dĩ. Anh ta từng thử dùng điện thoại di động của người chơi. Nhưng tài khoản bị ràng buộc. Huống chi anh ta cũng không có tài khoản có thể đăng nhập. Cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Xa đường có chút đáng tiếc chép miệng. Điểm này, không có thật đáng tiếc. Anh còn rất muốn thử một chút đem thương thành thanh không? Xoay bàn thanh không cảm giác. Chúng ta đi trước đi. Nơi này thật tối. Trần Hạ ôm bả vai Xa đường. Ý bảo đạo cụ còn đang xem kịch đều lui ra. Đại khái là bởi vì cửa sổ trời thủy tinh bị vỡ vụn. Lúc này cột sáng màu sắc càng thêm ảm đạm. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy bên ngoài tầng mây nặng nề. Kéo tay Trần Hạ xuống. Xa đường đi đến vị trí cột sáng. Nhìn xuống, lầu một có người hầu đang quét dọn mảnh thủy tinh vỡ vụn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trên. Bất quá người nọ hiển nhiên không nhìn thấy Xa đường thò đầu ra. Đột nhiên, cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng khéo léo rơi vào sau gáy. Xa đường giơ tay sờ. Là vết nước, lại có cảm giác mát mẻ mới rơi vào mờ u bàn tay. Xa đường ngẩng đầu nhìn lên trên. Lúc này mới phát hiện, Dĩ nhiên là tuyết rơi. Tuyết ngưng tụ hơn phân nửa mùa đông rốt cục vào lúc chạng vạng này. Nhao nhao tung bay mà đến. Xuyên qua cửa sổ trời. Theo cột sáng còn dư quang đi xuống. Tuyết vốn đã thuần khiết bọc lấy ánh sáng vụn. Giống như là phấn vàng đầy trời rơi xuống. Rơi trên đầu xa đường. Trên vai. Vụng trộm treo ở góc áo anh. Trần Hạ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Nở nụ cười một chút. Sau đó cúi người trong sự sững sờ của xa đường. Nhẹ nhàng hôn bạch tuyết trên lông mi anh. Đôi môi ấm áp. Tuyết lạnh và lông mi rung động. Hai người đứng bên cạnh cột sáng. Dần dần bị tuyết trắng vây quanh. Tại sao nơi này lại xây dựng như vậy? Xa đường ngước mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc. Trần Hạ, tên xấu phá hoại bầu không khí này. Loại kiến trúc này dùng để dưỡng quỷ. Đủ hắc ám. Cột sáng kia dùng để hấp dẫn quỷ qua đường. Trong trò chơi này có một ngày lễ gọi là bách quỷ dạ hành. Mỗi tháng một lần, vài ngày nữa dẫn cậu đi xem một chút. Trần Hạ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nhíu mày, nơi này không thích hợp lắm. Theo lý mà nói, loại quỷ quái nơi này sẽ rất nhiều. Nhưng trước mắt chúng ta cũng chỉ nhìn thấy một con kiệu nam. Vẫn là đi theo cậu. Lông mày xa đường cũng nhíu lại theo. Đây là có ý gì? Những con ma khác đã biến mất. Trần Hạ gật gật đầu. Đi một vòng quanh lầu ba, bao gồm cả góc cạnh, nhưng mà không hề thu hoạch. Chúng ta đi xuống trước đi. Tôi cảm thấy không thích hợp lắm. Những lời này là Trần Hạ dán vào lỗ tai xa đường nói. Xa đường không hỏi làm sao vậy. Đạo cụ nhân dưới sự chỉ huy của Trần Hạ đã có trật tự rời khỏi sân khấu. Hiện tại chỉ có hai người xa đường và Trần Hạ. Lúc xuống lầu. Xa đường có thể cảm giác được bước chân Trần Hạ rất gấp gáp. Tuy rằng anh che giấu rất tốt, nhưng khi ở cùng một chỗ với xa đường, Trần Hạ đều phi thường chiếu cố anh. Hơn nữa cũng sẽ bởi vì muốn cùng anh ở lâu một chút. Có thể giảm tốc độ, một đôi chân dài luôn chậm rãi, hận không thể đường không có kết thúc. Nhưng hiện tại tốc độ đi lại của anh, xa đường không thể không tăng nhanh theo. Trước kia 5-6 phút mới có thể xuống lầu 1. Hiện tại bọn họ bất quá 1 phút liền đứng ở mặt phẳng lầu 1. Chúng ta ở tầng tiếp theo ga sao? Xa đường cho rằng bọn họ sẽ trở về phòng của anh. Dù sao vừa rồi Trần Hạ nói nghỉ ngơi buổi tối lại xuất phát. Kết quả bị Trần Hạ dẫn theo liền lên lầu 1. Trần Hạ nhìn anh một cái. Tay phải còn ôm vai anh. Không nghỉ ngơi. Đến chỗ tôi. Xa đường nghe vậy không hỏi vì sao, chỉ là theo Trần Hạ đi ra ngoài. Với sự hiểu biết của anh đối với tên này, người này sẽ không bắn hạ. Biểu hiện như vậy chỉ có thể nói rõ xa ra đúng là có vấn đề lớn. Hai người bước chân vội vàng rời khỏi biệt thự xa ra. Bất quá chỉ là ngắn ngủi như vậy vài phút, tuyết càng lúc càng lớn. Trên mặt đất bên ngoài đã chất lên một tầng tuyết mỏng. Dày dẫm lên trên phát ra thanh âm ọp ẹp. Có lẽ là do tuyết rơi. Bên ngoài biệt thự không có người hầu hoạt động. Chỉ có thể nhìn thấy mấy dấu giày có chút bối rối trên tuyết. Từng mảng lớn bông tuyết rơi xuống. Cả thế giới đều dần dần bị màu trắng bao trùm. Một trận gió thổi tới. Tuyết đầy trời đến trước mặt. Thậm chí làm cho người ta có chút khó thở. Trần Hạ một lần nữa buộc lại chiếc khăn quàng cổ của xa đường bị gió cuốn đến xõa lỏng khăn. Đem người ôm nửa ôm vào trong ngúc đi về phía trước. Trời ạ, đây là phong tuyết đi. Là một người phương Nam. Xa đường chưa từng thấy tuyết lớn như vậy. Thế giới trước mắt giống như sa mạc màu trắng. Tuyết dưới chân càng ngày càng dày. Rõ ràng trước sau 10 phút không tới. Nhưng tuyết đã ngập đến vị trí MU bàn chân. Mỗi một cái đều lún sâu vào chân bùn. Bởi vì Trần Hạ lo lắng cho sự an toàn của xa đường, cho nên xe của anh ta dừng không xa. Hai người vội vàng chạy chậm. Cuối cùng trước khi nước tuyết ngâm vào mắt cá chân chạy tới vị trí đỗ xe. Xa đường bị Trần Hạ đẩy ngồi xuống ghế phụ. Đóng cửa lại. Trần Hạ từ ven đường nhặt một cành cây bị tuyết đoạn này. Vội vàng quét tuyết trên kính xe. Lúc này mới mở cửa xe. Chui vào ghế lái. Tuyết trong trò chơi này đều luôn lớn như vậy sao? Xa Đường đem tuyết rơi trên đầu. Nhìn Trần Hạ hỏi, sắc mặt Trần Hạ có chút ngưng trọng lắc đầu. Không, trong trò chơi này chỉ có một tình huống sẽ có tuyết rơi lớn như vậy. Cái gì? Bách Quỷ Dạ Du, tháng này Bách Quỷ Dạ Du tới sớm rồi. Xa Đường có chút kinh ngạc. Từ Bách Quỷ Dạ Du này là Trần Hạ vừa mới đề cập tới với anh. Còn nói qua mấy ngày dẫn anh đi xem. Kết quả cái này sớm sao? Thì ra là như thế. Trần Hạ trầm ngâm nói. Vừa rồi tôi còn kỳ quái vì sao Xa Gia Lầu Ba rõ ràng là đất dưỡng quỷ. Vì sao không có quỷ? Nếu như là Bách Quỷ Dạ Du thì nghĩ thông suốt. Bách Quỷ Dạ Du xuất phát từ đại đạo không người. Trước 5 giờ sáng trở lại đại đạo không người. Tất cả quỷ quái đều phải ở trước 12 giờ chạy tới đại lộ không người. Vậy anh không cần đi sao? Xa Đường không quên thân phận của Trần Hạ. Tôi không đi. Ác quỷ không có trong danh sách Bách Quỷ Dạ Du. Xa Đường hiểu rõ gật gật đầu. Ác quỷ thật đúng là tồn tại phi thường độc đáo trong trò chơi. Tựa hồ rất nhiều quy tắc nhằm vào quỷ quái ở trên người bọn họ đều sẽ trở thành ngoại lệ. Đừng chụp nữa. Mặc cái này đi. Lát nữa nước tuyết đi vào lạnh. Trần Hạ thấy anh một mực vỗ tuyết trên người. Liền kéo áo khoác của mình xuống đưa cho Xa Đường. Anh mặc áo lông vũ. Không thấm nước làm không tệ. Xa Đường liên tục xua tay. Không cần. Anh mặc đi. Lát nữa lại bị cảm lạnh. Trần Hạ nhướng mày. Nhếch lên một nụ cười. Cậu đã quên tôi là ác quỷ sao? Tôi không cảm giác được lạnh lẽo. Mặc quần áo dày cũng chỉ là vì để cho mình nhìn qua không cần giống kẻ ngốc như vậy. Có người vì phong độ. Cho dù là mưa gió thê lương. Trong những ngày tuyết rơi dày. Cũng sẽ ăn mặc phi thường mỏng manh. Còn có thể đem mắt cá chân đông lạnh đến tím tái giò dỉ ra ngoài. Xa Đường nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng. Loại chuyện này lúc anh học trung học thường xuyên làm. Hiện tại sau khi anh làm giáo viên trung học, anh phát hiện học sinh của mình cũng như vậy. Cũng không biết đây có phải là phong cảnh độc đáo của học sinh trung học hay không. Bất quá sau khi cười xong, Xa Đường lại cảm thấy có chút chua xót. Rất nhiều lúc mọi người đều phi thường chán ghét cảm giác được cái nóng khắc nghiệt. Cay đắng, nhưng ở trong mắt một số người khác, mấy thứ này là tồn tại bọn họ vĩnh viễn đều không thể có được. Tựa như Trần Hạ, vô tri vô giác sống, không cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, cũng không cảm nhận được kem lạnh lẽo. Người khác nói mỹ vị anh ta đều không hiểu. Người khác nói khó ăn anh ta cũng thờ ơ, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Tôi còn không đến mức cái gì cũng không cảm thụ được. Đó không phải là thành không khí sao? Không, không khí vẫn còn xoắn hai lần ở nhiệt độ cao. Nhìn thấy ánh mắt thương tiếc của Xa Đường. Trần Hạ cười nói, anh ta cũng không phải lừa gạt Xa Đường. Anh ta có thể cảm thụ được đau đớn cùng nhịp tim. Cho nên đối với anh ta mà nói, đau đớn trên thân thể là chứng minh anh ta còn có thể sống. Mà nhịp tim lại là đại biểu cho Xa Đường. Cho nên anh ta nắm chặt hai thứ này. Một khắc cũng không dám buông ra. Cách chương.